Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 949, bí mưu, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Vương Triều Đế Cung bên trong Minh Nguyệt Nữ Đế chính đang hấp thu chung quanh linh khí. Thực lực của nàng đã bước vào mệnh chủ cảnh trung kỳ. Bước vào đại năng đỉnh phong về sau, thực lực của nàng tăng lên nhanh chóng. Kiếm Đế tin tức, có sao? Tu luyện hoàn tất về sau. Minh Nguyệt Nữ Đế đối với cách đó không xa ngồi xếp bằng hoàng tộc lão tổ Sở Thiên Hạc mở miệng nói. Trận chiến kia về sau, Kiếm Đế thì biến mất không thấy gì nữa, không có hắn một tia manh mối, đoán chừng không đến bất hủ cảnh đỉnh phong, Kiếm Đế sẽ không hiện thân. Hoàng tộc lão tổ Sở Thiên Hạc mở miệng nói, Kiếm Đế năm đó xông vào thiên giới, đến cùng phát sinh cái gì, lấy thực lực của hắn làm sao lại vẫn lạc đâu. Minh Nguyệt Nữ Đế trong lòng nghi hoặc. Nàng muốn tìm ra Kiếm Đế hỏi rõ năm đó hắn xông vào thiên giới về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay Bất Động Minh Vương Thành có tin tức sao? Nói đến Bất Động Minh Vương Thành, Minh Nguyệt Nữ Đế trong lòng có loại bất đắc dĩ. Nguyên bản nàng muốn mượn linh tinh lực lượng, trợ giúp Sở Thiên Hạng chạm đến đại đế cảnh cánh cửa. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Bất Động Minh Vương Thành cái kia thần chiến vậy mà bộc phát ra đại đế sơ kỳ chiến lực. Bất Động Minh Vương Thành. Người theo cổ lão trong điển tịch, tra được cái thế lực này không có. Minh Nguyệt Nữ Đế tiếp tục hỏi, không có, một chút manh mối đều không có. Tại thần chiến thể hiện ra đại đế sơ kỳ chiến lực thời điểm. Sở Thiên Hạng sau khi trở về, lại lần nữa tìm kiếm càng thêm cổ lão điển tịch. Nhưng lại vẫn không có tìm đến bất kỳ liên quan tới Bất Động Minh Vương Thành manh mối. Thần bí như vậy sao? Minh Nguyệt Nữ Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Tạm thời không cần phải để ý đến cái này Bất Động Minh Vương Thành, chúng ta bây giờ không trở mặt, bọn họ cường đại có lẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Minh Nguyệt Nữ Đế theo rồi nói ra, Vĩnh Hằng Thương Hành đấu giá còn có mấy ngày, bệ hạ, 3 ngày sau Vĩnh Hằng Thương Hội buổi đấu giá bắt đầu. Hoàng tộc Lão Tổ mở miệng nói, lần này Vĩnh Hằng Thương Hành đồ vật danh sách đi ra chưa? Quảng cáo, cũng nhanh, Hoàng tộc Lão Tổ trả lời, ngay tại hắn lúc nói chuyện. Ngoài điện có người cầu kiến. Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Hoàng tộc Lão Tổ đi ra đại điện. Một tên mặc lấy chiến giáp nam tử, dậm chân tiến lên. Trong tay hắn xuất hiện một bản phát tán kim quang sổ tay. Bệ hạ, Vĩnh Hằng Thương Hành bên kia đem lần đấu giá này danh sách đưa tới. Người mặc chiến giáp nam tử quỳ bái về sau, đưa lên tay kia sách. Minh Nguyệt Nữ Đế tay vừa nhấc, tay kia sách xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn trong tay danh sách. Minh Nguyệt Nữ Đế trong đôi mắt quang mang lóe lên, dừng lại tại một hàng chữ thể trước. Cửu truyền huyết hồn đan Vĩnh Hằng Thương Hội đều lấy ra, nếu như ta lấy được lời nói. Hẳn là có thể đầy đủ đem kiếp trước kia chi thân bên trong lưu lại linh hồn khôi phục, cùng ta hiện tại linh hồn dung hợp. Nói như vậy, ta cũng có thể động đậy dùng kiếp trước tự thân bổ phận lực lượng. Cũng không cần khắp nơi bị chế ước, Minh Nguyệt Nữ Đế trầm giọng nói ra. Sau đó nàng lại liếc mắt nhìn những vật khác, không khỏi hít sâu một hơi. Xem ra lần này Vĩnh Hằng Thương Hành, là muốn móc sạch chúng ta những thứ này truyền thế đại đế tích xúc a. Minh Nguyệt Nữ Đế lẩm bẩm nói. Lúc này, Tinh Nguyệt Vương Triều, thứ ba các lão phương sơn ẩn phủ đệ mật thất bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ còn chưa tra được Minh Nguyệt Nữ Đế kiếp trước chi thân vị trí sao. Mà đế âm trầm thanh âm tại mật thất bên trong vang lên. Không có, nữ đế một mực tại bế quan tu luyện, chỉ có hoàng tộc lão tổ Sở Thiên Hạng tại nàng bên cạnh, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Phương Sơn ẩn mở miệng nói, nàng khôi phục thực lực như thế nào, căn cứ thuộc hạ suy đoán, cần phải bước vào đại năng trung kỳ. Đại năng trung kỳ sao, mà đệ nhất trong miệng trầm ngâm, cái kia Bất Động Minh Vương Thành, cha như thế nào. Cái kia Tô Hạo có thể hay không bắt mà đến. Không có manh mối, cái thế lực này rất thần bí. Cái kia thiếu thành chủ Tô Hạo, cũng tại một trận chiến kia về sau, thì trở về Thiên Mệnh Tông, không có lại xuất hiện, không có cơ hội xuất thủ. Bất quá Vĩnh Hằng Thương Hành mở ra, hắn hẳn là sẽ xuất hiện, đến lúc đó, nhìn xem phải chăng có cơ hội. Phương Sơn ẩn mở miệng nói, tại Phương Sơn ẩn mở miệng thời điểm. Cái kia ma đế hư ảnh đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Lần này Vĩnh Hằng Thương Hành sẽ xuất hiện cửu truyền huyết hồn đan, nữ đế cần phải tình thế bắt buộc. Nàng đến cửu truyền huyết hồn đan về sau, hẳn là sẽ dung nhập kiếp trước của nàng chi thân phía trên, khôi phục nàng kiếp trước chi thân phía trên lưu lại linh hồn, khi đó chính là ta xuất thủ thời điểm. Người không lại dùng điều tra nữ đế tiền thân, toàn lực điều tra kiếm đế hạ lạc, còn có vô thủy ma tông cái kia thứ ba tông chủ, xem hắn người sau lưng là ai. Đến mức cái kia bất động minh vương thành Tô Hạo, tạm thời cũng ngừng, chờ ta thông báo. Ta còn có một số việc, rời đi trước. Nói xong thân ảnh của hắn hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tại mặt khác một chỗ tràn ngập ma khí không gian bên trong. Hai bóng người khoanh chân ngồi ở trong đó, giống như đang chờ đợi người nào đồng dạng. Một người trong đó chính là lúc trước sử dụng cự tháp đánh lén Tô Hạo bọn họ lão già. Hắn bây giờ khí sắc khôi phục, nhưng là thần sắc y nguyên tràn ngập mù mịt. Hô, một bóng người xuất hiện tại cái này ma khí không gian bên trong, chính là từ phương sơn ẩn phủ đệ biến mất ma đế. Hai vị như vậy vội vã triệu ta đến đây, có chuyện gì? Lần này Vĩnh Hằng Thương Hành thả ra đồ vật cực kỳ bất phàm, đại nhân ý tứ muốn đoạt một đoạt. Một tên khác sắc mặt gầy gò nam tử mở miệng nói. Đoạt một đoạt, tại cái kia gầy gò nam tử lên tiếng về sau, ma đế cùng lão giả kia cũng không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Cái này đoạt một đoạt, cũng không phải bằng vào tài vật đấu giá thu hoạch được, mà chính là động thủ đoạt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lần này trấn thủ Vĩnh Hằng Thương Hành người bên trong tuyệt đối có đại đế cảnh. Bây giờ thực lực của chúng ta chưa khôi phục, muốn đoạt, chỉ sợ còn không có động thủ, liền sẽ bị trấn áp. Ma đế cau mày nói ra. Cái này không sao, vị đại nhân kia lần này ban cho thanh thiên ma ảnh đồ. Đến lúc đó ta thi triển thanh thiên ma ảnh đồ, hẳn là có thể áp chế thực lực của bọn hắn, để cho các ngươi có cơ hội xuất thủ. Các ngươi xuất thủ gây ra hỗn loạn là được, xuất thủ sẽ có những người khác. Vị đại nhân kia nói nếu như thành công, các ngươi sẽ qua đến hai thành đồ vật. Tên nam tử kia tiếp tục mở miệng nói, thanh thiên ma ảnh đồ, hai thành. Ma đế nghe vậy ánh mắt khẽ giật mình, cùng lão giả kia liếc nhau một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt tràn ngập vui mừng, hai thành đồ vật, giá trị đến bọn hắn liều một phen. Bọn họ hiện tại cũng cần khôi phục, mở miệng nói, ta Long đế khôi lỗi chi thân đã luyện chế hoàn tất, có thể xuất thủ. Lão phu hư không phân thân, cũng bước vào bất hủ đỉnh phong, cũng có thể xuất thủ. Cái kia hung ác nham hiểm lão giả mở miệng nói. Tốt, các kia sau 3 ngày, chúng ta tại Tinh Nguyệt Vương triều triều đô tụ hợp. Nói xong, cái kia gầy gò nam tử bóng người hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Ma đế, bất động minh vương thành điều tra như thế nào? Bọn họ để cho ta tổn thất 5 tên bất hủ đỉnh phong cường giả. Ta bên này có thể sử dụng người, cũng không nhiều. Không có tra ra nội tình, hắc lão, ta đề nghị chuyện này trước thả một chút, xong xuôi đại nhân sự tình sau lại tìm cơ hội. Ma đế mở miệng nói, không có cha ra nội tình sao, được xưng là hắc lão lão giả nhướng mày, trầm giọng nói ra. Bất động minh vương thành sự tình trước tiên có thể thả một chút, nhưng là Vĩnh Hằng Thương Hành sự tình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Lần này bọn họ mời vương đằng cùng minh nguyệt nữ đế, trừ bọn họ cần phải còn có rất nhiều trong bóng tối chuyển thế chi nhân, một khi động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cái này không phải chúng ta lo lắng. Chúng ta chỉ muốn gây ra hỗn loạn là được, còn lại thì nhìn vị đại nhân kia bố trí. Một thành đồ vật, nỗ lực một bộ bất hủ đỉnh phong khôi lỗi đáng giá. Ma đế nói xong bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.